Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và một số người hầu đi tới đi lui trong nhà chính. Cơ hội này làm sao con Liên có thể bỏ qua? Sau khi thay bộ quần áo bẩn thỉu trên người ra, nó quyết định đi tìm Mụ Tâm để xem thử cổ trùng mình thả ra có tác dụng như thế nào rồi. Nghĩ sao làm vậy, con Liên rất nhanh liền đến trước phòng của Mụ Tâm mà không bị ai bắt gặp hay chặn đường đánh đập. Phòng của Mụ Tâm nằm cách xa phòng lão Lý. Mặc dù chỉ đứng trước cửa phòng thôi, nhưng con Liên cũng đã ngửi thấy một cái mùi hôi thối khó chịu từ bên trong bay ra, khiến cho nó buồn nôn. Con Liên đưa bàn tay lên bịt mũi, rồi chậm chạp đẩy cửa bước vào. Mới chỉ bước chân đầu tiên, nhưng con Liên đã suýt nghĩ rằng mình đi nhầm phòng rồi. Bởi vì ở đây bẩn thỉu, kinh tởm, khác xa với cái vẻ sang chảnh của người đàn bà mang tên Tâm đó. Ở bên trong, những bộ quần áo bị dứt ngang dọc, thức ăn đổ đầy trên mặt đất, trải rác khắp nơi, thậm chí còn có mùi nước tiểu và phân bốc lên một cách hỗn độn. Con Liên che miệng bởi vì sợ mình sẽ không nhịn được mà ói ra. Nó đảo mắt chỉ phía cuối phòng thì nhìn thấy một người đàn bà tóc tai bù xù, cả người gầy gò, không có chút khí sắc. Chỉ là ánh mắt sắc nhọn kia nó vẫn còn nhìn ra. Đó là Mụ Tâm. Con Liên tránh những thứ kia, bước sâu vào trong phòng của Mụ. Nó cũng giả vờ làm lơ đi những thứ đó mà nhìn chằm chằm vào người đàn bà đã từng rất cao sang kia. Gương mặt có chút kinh thường, rồi nhíu mày nói: "Bà cả, sao bà lại trở nên nông nổi như thế này?" Lời nói và thái độ của con Liên như một mũi dao dí vào lòng Mụ Tâm. Bà ta bỗng phút chốc như quá điên, lao đầu về phía con Liên mà gào thét: "Do mày, tất cả là do mày hại tao. Con điên kia, tao sẽ giết chết mày." Mụ Tâm dùng hết sức bình sinh mà lao đến. Nhưng khi tới gần thì bỗng nhiên bà ta nhìn thấy khóe miệng của con Liên cong lên một cách đáng sợ. Nụ cười kia chưa dứt thì cả người bà ta bỗng nhiên bị đuối sức, rồi từ từ ngã xuống đống bụi nhùi ở trên sàn. Mụ Tâm mở to hai mắt, khuôn mặt khóc hác, không thể tin nổi nhìn con Liên. Rõ ràng nó đã nói sẽ không muốn hại chết bà ta, thế thì tại sao chỉ qua mấy ngày bà ta liền thảm hại như vậy? Da thịt trở nên hôi thối và tanh tưởi, chỉ cần nhắm mắt lại là cảm thấy như có ai đó đang hút cạn máu của mình. Thậm chí nhiều đêm bà ta còn mơ thấy đứa con trai bất tài ở ngoài kia cửa sổ rủ bà ta đi với hắn. Mụ Tâm chính là không muốn như vậy, nhưng mà nếu bà ta ra ngoài thì sẽ bị lũ người ở đợ kia nhìn thấy cái bộ dạng kinh tởm này, cho vẻ sợ hãi của bọn chúng sẽ biến mất mà thay vào đó là sự khinh bỉ, chán ghét như lúc đầu khi bà ta mới bước chân vào nhà làm dâu. Mụ Tâm ngẩng đầu nhìn con Liên, trong phút chốc sự cao ngạo đã thay thế bằng vẻ hèn mọn thấp kém. Mụ Tâm bò đến cạnh chân của con Liên rồi yếu ớt cầu xin: Cô Liên à, cầu xin cô, tôi cầu xin cô hãy cứu tôi được không? Tôi không muốn trở thành như vậy, tôi không muốn chết vì bị thối rữa. Cầu xin cô hãy lấy con cổ trùng này ra đi. Ban đầu bà ta còn khinh thường thứ này sẽ không làm gì được mình, nhưng bà ta hoàn toàn sai rồi. Thứ cổ trùng này chính là thứ đáng sợ nhất mà suốt 40 mấy năm cuộc đời của bà ta gặp được. Thậm chí nó khiến cho bà ta trở nên thối rữa mà không làm bà ta bị đau đớn hay bất cứ một biểu hiện gì khác. Đến khi bà ta đủ nhận ra thì trên cơ thể này đã không còn nguyên vẹn nữa, người ngợm không còn ra người ngợm. Bà ta lúc này chẳng khác gì cái xác bị phơi thay ngoài đồng, đến mức hôi thối, không còn tra dáng của một con người đang sống. Con Liên nhìn bộ dạng của bà ta, không hiểu sao trong lòng càng thêm thấy thoải mái. Nó nhích từng bước chân chậm chạp tới gần Mụ Tâm. Nó không nói nhiều mà lôi một cái kéo nhỏ từ trong túi ra, cắt vào ngón tay của mình. Máu tươi từ trong đó tuôn ra, khiến cho mùi máu tanh tưởi bay khắp cả căn phòng hôi thối. Lúc đầu Mụ Tâm không hiểu nó làm cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net